Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 54, liên quan tới Susugami Gai. Thượng, thứ 8 càng cầu đạt. Susugami Gai làm sao biết nhiều như vậy? Hắn làm những chuyện kia lại có mục đích gì? Thật chỉ là vì cứu vớt đảo quốc sao? Nhưng là đi cướp đoạt khởi nguyên chi thạch, cùng cứu vớt đảo quốc có một quỷ quan hệ. Hades xoa xoa huyệt thái dương, phi thường tốn sức suy tư về giả thiết Susugami Gai ngay từ đầu cái gì cũng không biết. Đang bị Shibugi mang về đảo quốc chuẩn bị làm phủ định quy thống trị thủ lĩnh. Tiến nhập Tokota sáng lập Funeral Palor sau đó mới chỉ có trong lúc vô tình phát hiện Inori cũng có lẽ là bị Dante dẫn đạo phát hiện. Sau đó Dante xuất hiện với hắn nói rõ tất cả, bao quát Adam Eva, bao quát mở ra Apocalypse virus tiến hóa nhân loại, bao quát Inori thân thế, bao quát mana sống lại các loại. Chờ, các loại, chờ, một sự tình, như vậy mới, chỉ có thể giải thích thông một sự tình. Hades ở cắt tỉa cốt truyện sau đó, rốt cuộc tìm được một cái lý do, tới miễn cưỡng giải thích Susugami Gai làm sao sẽ biết công việc bề bộn như vậy. Còn như Susugami Gai lợi dụng Funeral Palor làm những chuyện này mục đích. Hades nhớ tới, Susugami Gai đang tiếp thụ cung phụng viện nhà giúp đỡ thời điểm, đã từng nói nhất câu ta chỉ là muốn đem một nữ nhân ôm vào trong ngực. Trong lời này nói khẳng định chính là mana. Như vậy hắn kỳ thực cũng là đang vì sống lại mana mà làm chuẩn bị sao? Hades tỉ mỉ trở về suy nghĩ một chút bên trong nguyên tắc mặt Susugami Gai biểu hiện sau đó, lại kiên quyết bác bỏ cái ý nghĩ này. Ngoặc kép chấm chấm, không phải, nếu như chỉ là muốn sống lại mana lời nói, hắn ở sau đó cũng sẽ không ngăn cản Keidosio Ichiro hành vi. Keidosio Ichiro ở lấy đi khởi nguyên chi thạch về sau, đang đánh coi là sống lại mana. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, lại đẩy ngã phía trước ý tưởng, cũng không đúng, có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy mana vào lúc đó sống lại căn bản không phải thời cơ tốt. Cũng có thể hắn hy vọng sống lại mana chính là cái kia người là chính bản thân hắn. Lại có thể, ba người bọn họ có lẽ là trước đây, cũng đã bắt đầu liên lạc chuẩn bị cùng nhau sống lại mana. Mà Susugami Gai sơ kỳ làm những chuyện kia đều chỉ là vì chăn đệm. Hades bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn tâm lý bỗng nhiên toát ra một cái kinh người ý tưởng. Susugami Gai, Dante, Keidosio Ichiro ba người bọn họ có thể hay không sớm đã có sở liên hệ, cố ý bày kế hoạch này đâu? Dù sao Susugami Gai đang đoạt lấy hư không tổ người máy sau đó, chính mình không có sử dụng, mà là tạo cơ hội cho Aomatsu tới sử dụng. Cái này ở nguyên tác anime tập một bên trong, dễ dàng cũng có thể thấy được. Nếu hư không tổ người máy đối với hắn trọng yếu phi thường, hơn nữa hắn lại nhất định phải được nói. Lấy Susugami Gai như vậy tính tình cẩn thận, như vậy Aomatsu tới được trong nháy mắt, hắn nên đem hư không tổ người máy bắt được trong tay chính mình. Thế nhưng hắn ở Aomatsu mang đến hư không tổ người máy sau đó căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là chú ý Aomatsu. Thậm chí ở trên chiến trường hắn còn không ngừng cổ vũ Aomatsu. Lúc này đây, nhất định đừng buông tay. Rõ ràng liền là muốn để Aomatsu tới tiêm vào hư không tổ người máy. Mà Susugami Gai vì sao ở trên hư không tổ người máy bị Aomatsu mang tới sau đó không có sử dụng? Ở Hades xem ra không chỉ có là trước đó kế hoạch tốt lắm, cũng là vội vã chuyện bất đắc dĩ. Hư không tổ người máy chỉ có Adam cùng dự khuyết Adam mới có tư cách tiêm vào. Nhưng là trọng yếu nhất còn phải xem Eva tuyển trạch. Nếu như nàng nhận khả mới có thể tiêm vào thành công. Nếu như nàng không đồng ý, chỉ biết gen tan vỡ. Một con đường chết, hư không tổ người máy tổng cộng chỉ có 3 tổ. Đồng thời nguyên vật liệu đã không cách nào nữa lần chế tạo ra. Tổ thứ nhất cho Dante sử dụng. Tổ thứ hai Aomatsu ở cốt truyện bắt đầu thời điểm sử dụng. Tổ thứ ba ở quý thứ hai cốt truyện bên trong. Bị Susugami Gai tranh đoạt vương chi lực lượng Aomatsu lần nữa sử dụng. Dante xem như là luận ngoại. Mà còn lại hai tổ đều là Aomatsu thành công sử dụng. Cho dù là cướp đoạt Aomatsu vương chi lực lượng Susugami Gai. Cũng bởi vì là dự khuyết Adam quan hệ. Dĩ nhiên, hoặc là cũng cùng hắn cùng mana linh hồn cùng nhau bị đâm xuyên lại sống lại có quan hệ. Bởi vậy có thể thấy được, hư không tổ người máy hẳn là chỉ có thể từ Adam hoặc là dự khuyết Adam mới có thể dùng. Nếu không, cách hư không tổ người máy gần nhất Keidoshio Ichiro, không có khả năng không phải rũ xuống nước miếng sức mạnh kia. Nhưng mà Keidoshio Ichiro chưa từng có sử dụng qua. Cuối cùng hắn tự sát dùng cái kia quan tâm đồ đạc. Chỉ là virus mà thôi. Cho nên Susugami Gai ở đụng tới Aomatsu sau đó sẽ không có lập tức tiêm vào hư không tổ người máy, bởi vì hắn không cách nào xác định ở có Aomatsu. Dù cái này thật Adam đây tình huống bên dưới mana sẽ không lựa chọn hắn. Sau lại chuyện đã xảy ra cũng quả nhiên ấn chứng phỏng đoán của hắn. Inori trong cơ thể mana không trọn vẹn, ý thức vẫn như cũ lựa chọn Aomatsu. Sau đó một series trong khi hành động, Susugami Gai dường như đều bởi vì khiến cho Aomatsu khôi phục khi còn bé ký ức. Giác tỉnh toàn bộ tân vương chi hình thức mà nỗ lực. Thậm chí ở quý đầu tiên cuối cùng cũng liều mạng để Aomatsu nhớ tới sự tình trước kia. Hades sờ sờ cằm của mình, một lần nữa suy tư Guilty Crown cốt truyện qua đi. Hắn chợt phát hiện Keidoshio Ichiro lấy ra khởi nguyên chi thạch chế tạo lần thứ hai thất lạc. Giáng sinh dường như có rất sâu xa dự mưu, căn bản cũng không giống như hắn hành vi giống nhau, chỉ là muốn hướng mana cầu hôn. Kết hợp quý thứ hai cốt truyện đến xem, sống lại mana không có khả năng đơn giản như vậy. Cho nên Keidoshio Ichiro thiết kế lần thứ hai thất lạc Giáng sinh cái này kịch bản. Đầu tiên là bức bách Aomatsu khôi phục khi còn bé ký ức. Tới giác tỉnh tân vương chi hình thức. Sau đó lấy virus khuếch tán vì lý do tới phong tỏa toàn bộ Tokyo khu vực. Cuối cùng để Aomatsu cùng các bạn của hắn nằm ở tuyệt cảnh. Tại sao phải làm chuyện phiền toái như vậy? Tự nhiên là muốn để mana hoàn toàn thức tỉnh. Mana ở 10 năm trước lễ Giáng sinh bên trong bởi vì là lực lượng không khống chế được mà tự bảo. Tạo thành Tokota khu vực Apocalypse virus truyền bá. Cũng chính là thất lạc Giáng sinh mà nàng ở tự bảo trong quá trình. Di truyền gen đại bộ phận đều xen lẫn vào Tokyo những người khác trong hư không. Hư không chỉ có ở Apocalypse virus phủ xuống một năm kia. Cùng về sau ra đời hài tử trong thân thể mới có. Cho nên mana di truyền gen đều ở đây Tokyo địa khu hài tử trên người. Dante có lẽ là bởi vì không phải Adam, cho nên không thể nhận tập. Cũng có lẽ là bởi vì không muốn tự mình động thủ thu thập. Vì vậy thu thập mana di truyền gen nhiệm vụ liền rơi xuống làm Adam Aomatsu trên người. Vì sáng tạo thu thập mana di truyền gen cục diện, ở Aomatsu không biết chuyện tình huống bên dưới, hắn triển khai lớn như vậy một cái bẫy, bức bách Aomatsu rút ra Tokyo trong khu vực hết thảy có thể rút ra hư không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.